Chương 335, phá kén thành bướm. Hai mắt chăm chú nhìn Ezen, yêu nguyệt một đôi mắt bên trong xuất hiện thủy tinh phá nát vậy vết dạng. Vào giờ khắc này, trong mắt hắn thế giới đã xảy ra lòng trời lở đất biến hóa, tràn đầy vô số vết dạng cùng tiết điểm quỷ ảnh chợt hiện răng rắc ít hình hai tia sáng tuyến hướng về Ezen lấy siêu việt không gian tốc độ chém tới siêu linh áp vách tường. Ezen hai mắt đông nhiên bạch quang phong khoáng, chung quanh thân thể nhất thời tạo thành không nhìn thấy linh áp vách tường. Cái này linh áp vách tường là do trên 1 triệu tầng linh áp tạo thành, gồm có không thể sánh ngang phòng ngự năng lực, hơn nữa phàm là đụng vào phía trên vật thể đều sẽ bị trong nháy mắt nát bấy thình thịch mãnh liệt phản chấn đem yêu nguyệt bắn đi ra, nội tạng bị đả kích cường liệt, Ezen trên thân thể đã lưu lại rồi lưỡng đạo ít hình vết máu, sâu tận xương thủy, nếu như phía trước vào một chút, mắt thấy là có thể đem thân thể hắn cho triển khai lập tức, yêu nguyệt cùng Ezen thân thể cũng bắt đầu mình chữa trị. Nguyên bản thương thế nghiêm trọng rất nhanh thì đã khép lại thất thất bát bát hô yêu nguyệt trên đầu đã xuất hiện vết mồ hôi. Hắn cũng không phải là Ezen cái loại này y đi theo dựa vào hạt trì ổ cụ tiến hóa đến phi nhân loại quái vật. Thể lực, linh lực cùng tinh lực theo chiến đấu đều đang không ngừng tiêu hao. Vẻ vải là không thể tránh được mà nhìn nữa Ezen, từ đầu đến cuối đều là không thở mạnh, mặt không đỏ, thoạt nhìn dường như không chút nào tiêu hao giống nhau, ngay cả yêu nguyệt cũng không. Khỏi hâm mộ hạt trì ổ cụ năng lực. Đích thật là cường đại đến nghịch thiên không có bằng hữu yêu nguyệt, cái này liền là cực hạn của ngươi ấy ư, dù cho trong lòng không muốn thừa nhận, bất quá không thể không nói ngươi thực sự rất mạnh, là ta Ezen đời này đã gặp tối cường nhất người có thiên phú, nếu như có thể mà nói ta cũng không nguyện ý đối đi cờ hờ vơ ý ngươi. Ezen đình chỉ công kích, nhìn yêu nguyệt nói rằng, trên thực tế hắn chính là khi nhìn đến yêu nguyệt lộ ra vẻ mệt mỏi sau mới thở phào. Nhẹ nhõm. Thì ra cái này nhân loại cũng là sẽ bị hiện mệnh, hắn thật đúng là sợ yêu nguyệt cùng chính mình giống nhau thể lực vô hạn chiến đấu tiếp, đó thật là khiến người ta tuyệt vọng bất quá, hiện tại nhiều lời vô ích, ngươi đã là ta đã định trước địch nhân, cũng phải bị ta thân thủ giết chết, bất quá ngươi yên tâm đi, ta Ezen sẽ bị hiện ngươi, bởi vì ngươi yêu nguyệt là ta kính nể nhất người. Nói xong lời cuối cùng, Ezen đã là sát khí nghiêm nghị, những lời vừa rồi ngược lại không phải nói láo, mà là thật rất kính nể yêu nguyện, có thể tưởng tượng chính mình nếu không phải là có hạt trì ổ cụ lời nói, đó là tuyệt đối không còn cách nào cùng yêu nguyện tương đề tịnh luận, dù cho luôn luôn tự phụ Ezen không thừa nhận cũng không được, bất quá càng là kính nể, Ezen sát tâm liền càng mãnh liệt, người như vậy tuyệt đối không thể giữ lại, cũng không có thể cho hắn bất luận cái gì một tia sinh cơ, nếu không cuối cùng chết cũng sẽ là chính mình, cho nên, yêu nguyện hẳn phải chết. Yêu nguyện nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, nhanh chóng bình ổn xuống tới, nhìn Ezen mang theo tiêu ý, cực hạn Ezen, ta vẫn là câu nói kia, ngươi quá tự phụ, cái này còn xa xa không đủ đây. Cái gì? Ezen trong lòng kinh hãi, đầu tiên là phải không tin, nhưng khi nhìn yêu nguyệt dáng vẻ tự tin lại không thể không tin, tại hắn trong ấn tượng yêu nguyệt không phải một cái hội nói mạnh miệng người, hơn nữa trước yêu nguyệt cũng mang đến cho hắn quá nhiều không thể tin tưởng, lẽ nào hắn còn có cái gì con bài chưa lật? Cho ngươi một cái cơ hội. Nhanh lên tiến nhập đệ tứ giai đoạn đi, để cho ta thể nghiệm một cái mạnh hơn chiến lực, nếu không một hồi bị nháy mắt giết nói cũng chớ có trách ta. Yêu nguyệt khỏe miệng vung lên, trong con ngươi là kiệt ngạo cùng vô lễ, tựa như Ezen nghĩ, yêu nguyệt không phải một cái nói mạnh miệng người, mà ngay cả hắn đều nói như vậy, cũng đã làm cho Ezen ý thức được chuyện trong mắt không nói hai lời, đã càng thêm mãnh liệt ý chí đi thôi động trong cơ thể hạt trì ổ cụ, điên cuồng, cùng thân thể dung hợp. Nếu như nói vừa rồi hạt trì ổ cụ tuy là trở thành Ezen một phần thân thể, lại chỉ dung hợp 50% lời nói, như vậy hiện tại chính là ở dung hợp còn giữ lại 50% khí tức không ngừng tăng cường, như vực sâu biển lớn, thật là khiến người ta cảm nhận được một loại thần uy như ngục cảm giác quá cường đại, căn bản là không có cách đối kháng. Tổng đội trưởng hắn thật không có vấn đề sao? Xa xa tập kết ở chung với nhau các đội trưởng nhao nhao lo lắng nhìn về phía yêu nguyệt cùng Ezen. Bên này, cảm thụ được Ezen vẫn ở chỗ cũ vô chỉ cảnh tăng cường khí tức, trong lòng kinh sợ tới cực điểm. Yêu nguyệt hắn nếu dám nói thế với, khẳng định như vậy có đầy đủ đánh bại nắm chặt, chúng ta liền yên tâm nhìn được rồi. Xì hào ịn dò gì chia lòng tin tràn đầy nói rằng, nàng là sớm nhất nhận thức yêu nguyệt một người trong, cũng chứng kiến yêu nguyệt trưởng thành, thời gian dài ở yêu nguyệt trên người chứng kiến các loại kỳ tích, để cho nàng diễn sinh ra một cái chủng đối với yêu nguyệt manh. Mục tín nhiệm không sai, lão đại tuyệt địa sẽ không thua. Ngược lại là chúng ta tốt nhất lui nữa xa một chút, nếu không rất có thể sẽ phải chịu liệt lụy, nếu như nguyên do bởi vì cái này ngủm nói vậy coi như quá xa đối với ưu hồn thuyết pháp, những người còn lại cũng là nhao nhao gật đầu, ở chỗ này lui lại một vài km xa, mai cho đến Esgen khí thế cho áp bách nhất tiểu tài xem như là dừng lại, xa nhìn ở nhau tư xa đang rằng có hai người nơi đó, có thể khẳng định, tướng này là bọn họ cả đời đều. Khó quên được một màn, chân chính thế giới đỉnh phong chiến đấu ở sau này vô số năm, bọn họ đều sẽ lấy có thể nhân chứng trận chiến đấu này mà cảm thấy kiêu ngạo cùng quang vinh. Esgen đang không ngừng đánh thẳng vào càng cao tầng thứ, khí tức tăng lên một bậc, không chút nào muốn dừng lại dáng vẻ, hào trì ổ củ cùng thân thể dung hợp tiến độ cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, ở dung hợp trong quá trình, thân thể hắn lại một lần nữa phát sinh biến hóa như phá kén thành bướm vậy. Esgen bên ngoài, thân nhũ bạch sắc linh áp bắt đầu vỡ nát răng rắc, Esgen cái chán nhiều hơn một cái cùng loại ánh mắt khe hở, lông mi việc nhỏ, trên lưng sinh ra đội ba to lớn cánh bướm, ngực xuất hiện bên trong khảm hào trì ổ củ đích chỗ trống, tay trái cùng dạ nạ củ tỏ hòa làm một thể. Bây giờ Esgen đã hoàn toàn siêu việt tử thần cái này một phạm trù, tiến nhập mới thứ nguyên từ giai đoạn thứ 2 nhộng chi hình thái, đã trải qua giai đoạn thứ 3 quá độ, cuối cùng tiến nhập đệ tứ giai đoạn biến thành điệp chi hình thái. Esgen đã thu được thoát thai hoán cốt cùng tân sinh này giai đoạn là Esgen bằng vào hào trì ổ củ tiến hóa đến so với tử thần càng cao thứ nguyên thời kỳ, hào trì ổ củ đã hoàn toàn trở thành Esgen thân thể một bộ phận, cho dù là không ở ký chủ trong cơ thể. Cũng hô hoan ký chủ cũng nghĩ cách trở lại ký chủ trong cơ thể kỳ linh áp, trạng kích, tốc độ, lực phòng ngự cùng với sự khôi phục sức khỏe, cũng trưởng thành đến lại xa siêu việt hơn xa trên một giai đoạn tình trạng V916.